Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404. Chương 404: Thí luyện bảng xếp hạng. Luận giao hệ tự mình tu dưỡng. 3/5 cầu đạt. Một cái thiếu niên một mình đối mặt hung thú, vốn là muốn vùi thân mõm thú, kết quả hắn hư không tiêu thất, một cái gầy đến da bọc xương, nhanh phải chết đói người. Hư không tiêu thất, chuyện tương tự cái không ngừng tại nước Hoa nhiều cái khu vực diễn ra. Bọn hắn khác biệt duy nhất chính là nhân sinh không vừa ý. Khát vọng thay đổi vận mệnh của mình, không muốn tử vong, mặc dù bọn hắn đến từ các nơi, lại đều không ngoại lệ xuất hiện ở cùng một nơi. Đối mặt với chủ thần chùm sáng, nơi này là chủ thần không gian. Hoan nghênh các ngươi, mới mộng yểm luân hồi người. Bỏ ra nỗ lực sẽ được thu hoạch, dùng cố gắng của các ngươi tới lấy lòng ta đi. Hoàn thành nhiệm vụ của ta, các ngươi liền có thể được tưởng thưởng. Thần tốc trở nên mạnh mẽ. Rất nhiều người không thể tin được phát sinh trước mắt một màn, hoài nghi cuộc sống của mình. Chỉ là khi bọn hắn được đưa đến từng cái thế giới đặc thù sau đó, mới không thể không tin một màn trước mắt. Lần này triệu tập người tới cân nhắc trực tiếp đạt đến 1 vạn người. Vì không ra vấn đề, Chu Dương đặc biệt tạo ra rất nhiều mộng cảnh tiểu thế giới. Vì bớt chuyện, tránh cho phiền toái, Chu Dương chẳng muốn mình thành lập thế giới, trực tiếp mô phỏng rất nhiều điện ảnh, hoạt hình cùng trong trò chơi cảnh tượng cùng nhân vật, ví dụ như Resident Evil, Hấp huyết quỷ tòa thành, X-Men, Hokage, One Piece, Hokage bên trong, người có thể nhìn thấy nguyên tác nhân vật, ví dụ như Hinata, Sunet chờ một chút, hàng ngàn hàng vạn cái thế giới tạo điều kiện cho người lựa chọn. Căn cứ vào cường độ phân chia độ khó, luôn có một cái thích hợp ngươi. Mỗi thế giới bất đồng cũng có thể thu được bất đồng trang bị cùng năng lực. Ngoại trừ tích phân đổi lấy tưởng thưởng ra, những thế giới này cũng có tưởng thưởng. Bất quá, những này quá mức tưởng thưởng liền cần ngươi dựa vào chính mình đi tranh thủ. Dị năng giả, chiến sĩ, cận chiến sĩ, chiến đấu gia, hấp huyết quỷ, ninja, vô luận người muốn đi kia một con đường cũng không có vấn đề gì. Ha ha, nghĩ không ra ta cũng có lúc đến vận chuyển một ngày. Ta chính là thiên tuyển chi nhân. Ta chính là cái thế giới này nhân vật chính. Ông trời quả nhiên chiếu cố ta. Ta là khí vận chi tử. Bọn hắn điên cuồng cười lớn. Thân nằm ở tận thế bên trong, bọn hắn không thấy được một chút hy vọng. Thậm chí còn có rất nhiều vốn chính là người sắp chết. Hôm nay, bọn hắn không chỉ nhìn thấy hy vọng còn sống, còn nhìn đến biến thành cường giả hy vọng. Chủ thần không gian là rất nhiều người có thể thay đổi vận mạng cơ hội. Chu Dương đặc biệt đem chủ thần không gian thời gian mức độ nhanh rất nhiều. Giống như vậy, nhóm này mộng yểm luân hồi giả liền có thể dùng thời gian nhanh nhất thành thục. Ngươi cho là mình lấy được lực lượng đều là các ngươi sao? Không, bọn họ đều là của ta. Đương nhiên, chuyện này với bọn họ mà nói, không phải một chút chỗ tốt cũng không có. Liền tính bị Chu Dương cắt rau hè, nhưng bọn họ vẫn là thu được số lớn chỗ tốt. Vô luận là hiểu biết vẫn là từng trải, vẫn là lúc trước lấy được một ít năng lực cùng phù lục. Vũ khí đều có thể cất giữ. Dù sao Chu Dương để bọn hắn làm thuê, lấy được cũng chỉ là lực lượng của bọn họ mà thôi. Đối với cái nào cay gà trang bị cùng năng lực, hắn xưa nay sẽ không nhìn ở trong mắt. Ngắn ngủi thời gian 3 ngày, đối với thân nằm ở mộng yểm vòng trở về không gian bên trong người tương đương với qua 30 ngày. Ít nhất người cũng phải trải qua rồi 5-6 lần luân hồi. Điên cuồng nhất đã vượt qua hơn 10 lần. Những người này vì có thể nhanh chóng tăng cường thực lực, đem tiềm lực của mình chèn ép đến cực hạn, chỉ vì có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chỉ có trải qua tận thế người mới có thể sâu sắc cảm nhận được thực lực trọng yếu bực nào. nắm giữ thực lực, ngươi liền nắm giữ tất cả. Nếu không, ngươi chỉ là bị người tùy ý định đoạt món đồ chơi. Một điểm này, bọn hắn thấu hiểu rất rõ. Vì biến cường, bọn hắn có thể bỏ ra tất cả. Cứ việc mộng yểm thế giới bên trong quái vật đồng dạng đáng sợ. Nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, còn muốn so sánh tận thế muốn nhẹ nhõm một chút. Nếu mà có thể, bọn hắn thà rằng sinh hoạt tại mộng yểm thế giới, cũng không nguyện ý sinh hoạt tại tận thế. Sở Giang Từ mới vừa từ mộng yểm thế giới bên trong đi ra, mang trên mặt mấy phần thư thái. Mộng yểm đồng hồ đeo tay trên ghi chép tiến vào luân hồi thế giới, lại thông quan thí luyện số lần 14 lần. Với tư cách số 1 mộng yểm luân hồi giả, hắn vừa vặn so với người khác sớm đến luân hồi thế giới mấy giờ. Một cái mộng yểm tháng tiến hành 14 lần là lời nói rõ hắn trong khoảng thời gian này tới nay điên cuồng. Mộng yểm đồng hồ đeo tay 10 phần trí năng hóa, không chỉ có thể nhìn tra được mình số liệu, thậm chí còn có thể nhìn thấy một phần nhỏ cái khác mộng yểm người tin tức. Rất khiến mộng yểm luân hồi giả cảm thấy hứng thú chính là bảng xếp hạng. Không sai, Chu Dương vì để cho bọn hắn trở nên càng thêm tích cực, đặc biệt thiết lập bảng danh sách. Thang cầu kim đậu đây không chỉ là bảng danh sách, nếu không tối đa để cho người dâng lên một tia tranh đua tâm lý, nhưng còn có càng nhiều cá mặn người chơi. Chỉ cần có thể tại mộng yểm luân hồi thế giới sống sót là tốt rồi. Không cần thiết đem sinh tử của mình không để ý. Còn có rồi tích phân tưởng thưởng, liền hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Đặc biệt là bảng điểm đơn mỗi tháng đổi mới một lần. Người thứ nhất 1 vạn mộng yểm tích phân. Tên thứ hai 5.000 mộng yểm tích phân. Hạng 3 3.000 mộng yểm tích phân. 4 đến hạng 11.000 mộng yểm tích phân. Phải biết là một lần cỡ nhỏ nhiệm vụ, mộng yểm tích phân mới chừng 100, coi như là một ít độ khó tương đối cao nhiệm vụ cũng vừa vặn mới quá ngàn. Cầm một bảng xếp hạng đệ nhất có thể có được 1 vạn mộng yểm tích phân, tương đương với 10 lần độ khó khá cao nhiệm vụ. Không, loại nhiệm vụ này chính là để mặc lại đổi. Kia có thể so với cầm một trung đội đi bảng đệ nhất tới càng cấp thiết hợp thực tế một chút. Với tư cách nhất biết trước bảng danh sách người, Sở Giang cũng là cố gắng nhất một người trong. Lần này cũng có thể thu được một cái tốt hạng. Hắn gọi mở mộng yểm thí luyện bảng xếp hạng, ánh mắt đảo qua bảng danh sách, tâm lạnh một nửa. Người thứ nhất XXX, thí luyện 21 lần. Tên thứ hai độc bá, thí luyện 18 lần. Hạng 3 Phượng Triều, thí luyện 17 lần. Hạng 4 XXX, thí luyện 16 lần. Hạng 5 XXX, thí luyện 16 lần. Hạng 6 XXX, thí luyện 16 lần. Hạng 7 XXX, thí luyện 15 lần. Hạng 8 XXX, thí luyện 15 lần. Hạng 9 XXX, thí luyện 15 lần. Hạng 10 ở cuối xe, thí luyện 15 lần. Tê dại con chim, thậm chí ngay cả top 10 cũng không vào. Đây cũng quá hố đi. Từ trước ta không phải còn treo móc hạng 10 cái đuôi, làm sao vào thí luyện sau đó không tăng mà lại giảm đi? Trong này sẽ không có ký thác đi. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cái này cũng không phải là lừa bịp tay du, làm sao lại có ký thác? Huống chi bài danh cùng thực lực của mình liên hệ, vì thu được thực lực mạnh hơn, nhất định là có người như phát điên tham gia thí luyện. Ví dụ như người thứ nhất đã thông qua 21 lần. Quả thực khủng bố. Không được, ta phải càng thêm nỗ lực. Hắn lần nữa đâm vào thế giới mới thiệt thòi. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.